Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2676, gõ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc quá quen thuộc, đơn giản quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Diệp Long hách thề, đây tuyệt đối là hắn đời này, ngoại trừ phụ mẫu cùng đệ đệ bên ngoài, nhất thanh âm quen thuộc, không có cái thứ hai. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy có một tên tướng mạo tuấn giật đến cực hạn. Thậm chí đều có chút yêu dị nam từ trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở giữa hư không. Hắn bàn tay hơi hơi ép xuống, có bàng bạc tiên lực cùng uy áp phun trào mà ra, tựa như là một tòa vô hình đại sơn, đem cái kia truy sát Diệp Long Hách mấy trăm người, tất cả đều trấn áp. Hắn là ai? Diệp Long Hách trong lòng sinh ra nghi vấn. Hắn thấy được này tuấn giật nam từ mi tâm nô lệ ấn ký, lại không biết đối phương đến cùng là hạng gì thân phận. Ít nhất, loại tu vi này, tuyệt đối đạt đến đỉnh phong tiên vương cảnh. Bằng không mà nói, cái kia ngũ giai tiên vương cảnh nam tử trung niên, lại có thể một tia sức phản kháng đều không có. Mà đúng lúc này, cái kia tuấn giật nam tử bên cạnh, lại là xuất hiện mấy người. Một lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, một nữ tử, một tên đồng tử. Còn có, một tên nam tử trẻ tuổi, vẫn là như hạ đẳng tinh vực một dạng. Phảng phất như là hoa tuyết áo trắng, hay tay chấp sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Mặc dù cũng không có cỡ nào anh tuấn, nhưng này thanh tú khuôn mặt, lại là phi thường nén lòng mà nhìn. Tông, tôn chủ, Diệp Long Hách không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cảm thấy, chính mình là đang nằm mơ. Đây là nam nhân kia, đây là cái kia sáng tạo ra vô số truyền kỳ nam nhân, vạn năm thời gian, vô tận trông đợi, cuối cùng tại hôm nay. Chính mình sắp bị đánh giết thời khắc, xuất hiện ở trước mặt mình sao? Hung hăng rụi rụi mắt, Diệp Long Hách lần nữa cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí có chút khẩn trương nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt cũng không có biến hóa chút nào. Cái kia đỉnh thiên lập địa bạch y nam tử vẫn tồn tại như cũ. Tông chủ, Diệp Long Hách cũng nhìn không được nữa, gào thét lên tiếng. Hắn hai con người trong nháy mắt huyết hồng, một chút hơi nước ngưng tụ. Nhưng ở hắn cắn răng phía dưới, cuối cùng vẫn là không có chảy ra. Đã lâu không gặp, Tô Hàn rơi xuống đất, đứng tại Diệp Long Hách trước người, giang hai cánh tay. Người sau không nói hai lời, lập tức cùng Tô Hàn, tới một cái to lớn ôm. Vạn năm yên lặng, xem ra, lại có người muốn khiêu chiến Phượng Hoàng Tông uy nghiêm. Tô Hàn mỉm cười mở miệng, nhưng nụ cười kia, tại nam tử trung niên đám người xem ra, lại là tràn ngập vô tận băng lãnh. Vì sao? Tô Hàn ngước mắt, nhìn về phía nam tử trung niên. Tu vi của người này cao nhất, nghĩ đến liền là đám người này thủ lĩnh. Hắn cầm không nên cầm đồ vật, nam tử trung niên tầm mắt, có chút che lấp, hơi hơi cắn răng, nói. Ta chính là Thanh Nguyên Linh Triều, Hoàng Thất Hộ Vệ Đoàn. Giết bọn hắn, Tô Hàn căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản nghe hắn tại đây bên trong nói bậy, cho ra một cái nhường Tô Hàn cảm thấy không hài lòng đáp án. Cái kia cũng đã đủ rồi. Đồ không có mắt, đế thiên mắt sáng lên, vẫn là đi theo Tô Hàn về sau, lần đầu chính thức ra tay. Thứ ba giai tiên quân cảnh tu vi, tuy nói bị áp chế, chỉ có đỉnh phong tiên vương cảnh chiến lực. Nhưng làm đế tộc truyền nhân, hắn khí tức phun trào ra thời điểm, cái kia đáng sợ uy áp, vẫn là như mây đen một dạng tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như là trong nháy mắt. Hắn liền khóa chặt trung niên nam tử kia hết thảy thời cơ, người sau tựa như chúng định thần thuật, trong cơ thể tu vi, thế mà vô phương điều động. Các hạ, các ngươi phải nghĩ kỹ, ta chính là... máu tươi phun tung tóe, trung niên nam tử này đầu trực tiếp nổ tung. Thân thể tan vỡ mất thời điểm, có nguyên thần thét chói tai vang lên lao ra. Đế thiên cũng là tàn nhẫn, vung tay lên, lập tức đem này nguyên thần bắt lấy, chợt đột nhiên bóp. Cái kia nguyên thần, lập tức tiêu tán tại giữa đất trời. Giết ngũ giai tiên vương cảnh, như diệt sâu kiến. Hết sức rõ ràng, trung niên nam tử này, cũng thật chỉ là một cái bình thường ngũ giai tiên vương cảnh mà thôi. Hắn không có cái gì mặt khác quá mạnh thủ đoạn, cũng không có những đại thế lực kia cho hắn bí thuật. Vượt cấp mà chiến, căn bản là làm không được. Hiu hiu hiu, tại đế thiên xuất thủ thời điểm, hồ tước đám người, cũng đều là không do dự. Hướng phía những người khác giết tới. Nửa nén hương đi qua, mùi máu tươi truyền khắp cánh rừng cây này rìa, Nhìn cái kia bầy khắp đầy đất thi thể, Diệp Long Hách có chút yên lặng. Tông chủ, quả nhiên vẫn là người tông chủ kia a. Mặc dù tu vi chỉ có nhất giai tiên vương cảnh, cũng chưa tự mình ra tay, nhưng đế thiên đám người, sao lại không phải Tô Hàn thực lực một loại. Suy nghĩ lại một chút chính mình, trước khi đi, Tô Hàn cũng cho hắn một chút nguyên tố tinh thạch, rõ ràng có khả năng tại đây trung đẳng tinh vực là một phương cự phú, lại là luân lạc tới này không gây ra tình cảnh. Chỉ có thể nói, người với người phương pháp làm việc không giống nhau, dũng khí, quyết đoán, thậm chí cả thủ đoạn, cũng không giống nhau. Không thể nói Diệp Long Hách quá phế, như Tô Hàn không phải làm người hai đời, chỗ Tô Hàn không có thánh tử tu di giới cái này trọng yếu nhất y vào. Vậy hắn, cũng tuyệt đối không dám liền lớn như vậy buổi diễn đi hối đoái nguyên tố tinh thạch, chớ nói chi là, mua sắm đế thiên đám người. Tông chủ, ngài lúc nào đi vào trung đẳng tinh vực? Diệp Long Hách mở miệng hỏi. Hơn nửa tháng đi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, hồi đáp. Hơn nửa tháng, Diệp Long Hách lông mày nhướng lên, trừng to mắt. Hơn nửa tháng, liền lợi hại đến loại trình độ này. Ta này đều đã tới vạn năm, thật đúng là, nếu như ngươi có trên người ta hết thảy, cũng có thể làm được như ta như vậy. Tô Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ an ủi. Tông chủ, đúng lúc này, một bên Ứng Thư Ngưng nói. Chủ nhân, tông chủ xưng hô, chỉ có tại hạ đẳng tinh vực mới có a, ngài tại hạ đẳng tinh vực thời điểm. Là mỗ cái tông môn tông chủ. Đó là dĩ nhiên, tông chủ này một đường đi tới, chỗ tạo nên truyền kỳ, như thế nào các ngươi có thể biết đến? Hay hoặc là nói, chính hắn, bản thân liền là một cái truyền kỳ. Diệp Long Hách lập tức lộ ra ngạo nghễ, nói nghe một chút nha. Ứng Thư Ngưng mấy người đều cảm thấy rất hứng thú. Tốt, ta đây liền. Đi, Tô Hàn đem Diệp Long Hách cắt ngang, nhìn về phía Ứng Thư Ngưng mấy người. Trong miệng người khác nghe được, cuối cùng không phải tận mắt nhìn thấy, ta là hạng người gì, các ngươi về sau sẽ biết. Ứng Thư Ngưng đám người nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng. Còn có, Tô Hàn mấp máy môi một cái, tầm mắt quét qua mọi người, nhất là Ứng Thư Ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta dám cam đoan, ít nhất tại tiên tinh phía trên, ta có khả năng cho các ngươi, này chỉnh cái trung đẳng tinh vực bất kỳ thế lực nào. Đều không cho được các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi, tuyệt đối không nên cùng ta có cái gì ý đồ xấu. Chuyện đó đối với ngươi nhóm, không có gì tốt chỗ. Mọi người yên lặng, Tô Hàn lời này, hiển nhiên là tại gõ đánh bọn hắn. Những người khác, Tô Hàn cũng không để ý, hắn chẳng qua là đang ngó chừng Ứng Thư Ngưng. Nhưng người sau trên mặt vẻ mặt, cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau. Hy vọng thật chính là ta nghĩ nhiều rồi đi. Tô Hàn trong lòng thầm suy nghĩ một câu, chợt vừa nhìn về phía Diệp Long Hách. Nói một chút đi, ngươi làm sao lại đắc tội này chút thanh nguyên linh triều hoàng thất hộ vệ đoàn ngươi? Còn không phải là bởi vì cái này, Diệp Long Hách lật tay ở giữa, lấy ra một viên lệnh bài. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.